Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258. Phục kích, ngược sát, người lão sư đâu? Canh thứ ba, chờ chút, Trương Mãng bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người thấy đi, Trương Mãng tiếp tục nói. Ta rõ ràng đánh nát ngươi, vì cái gì ngươi một chút việc đều không có? Phong Suy Tuyết không trả lời. Trương Mãng trong mắt lập lòe hào quang. Là ngươi pháp thân a? Thật sự là mạnh mẽ pháp thân. Để cho ta tới đoán một cái là cái gì? Giống bất tử điểu sao? Phong Suy Tuyết y nguyên không trả lời. Cát, Trương Mãng biến hồi nguyên dạng, đứng trở về hắc tướng quân sau lưng. Kỳ thật, đáy lòng của hắn cũng chẳng có gì. Vừa mới mặc dù hắn rơi hạ phong, nhưng cũng không là sinh tử tương bác. Mà nếu là sinh tử tương bác, hắn trong nháy mắt đem 100 điểm thuộc tính gia nhập lực lượng phạm trù. Lực phòng hộ sẽ trong nháy mắt thăng 2 cấp bậc. Vô luận cái gì đau cũng đừng nghĩ chém ra chính mình toàn lực phòng ngự thân thể vị trí. Đồng thời, hắn cũng là ăn thiệt thòi ăn tải không biết đối phương pháp thân tình huống dưới. Mà Lâm Diệp Tiêu khóe môi lại là câu lên một vệt tà mị đường cong. Xem ra vị này người xuyên Việt không có đạt được một cái tốt bàn tay vàng a. Hừ, chính mình nhất định phải điệu thấp, để tránh hắn động sát tâm. Nếu hắc tướng quân một phương này chiến bại, hắn cũng không thể nói gì hơn. Chính là ngồi xuống dưới tay, ba phương tướng quân lẫn nhau ở giữa cũng có trình độ nhất định nhận biết. Thế là bắt đầu trao đổi. Hắc tướng quân trầm giọng nói. Thế ra có hai người đi một mạch về phía Tây. Dự tính hậu thiên liền sẽ đến Nguyên Hoàng Đô phụ cận phế tích. Mà tại trải qua báo dược hạp lúc, chúng ta có khả năng tập kích hai người kia. Từ đó đạt được càng có bao nhiêu hơn quan thế gia tin tức. Đường Lam nói, hai người kia ta cũng có nghe thấy. Nghe nói một đường đang hỏi thăm phu tử tin tức. Một người trong đó là Tô Gia phản đồ Tô Du. Hắc tướng quân ngạc nhiên nói, Tô Gia phản đồ, Lam tướng quân làm sao biết loại sự tình này? Đường Lam nói, chớ có hỏi tin tức xuất xứ. Cái kia Tô Du thực lực không yếu. Còn có một cái ăn mặc đạo cô người ta liền không rõ ràng. Hắc tướng quân nói, không kém lại như thế nào. Ba chúng ta chi nghĩa quân chủ lực đi đánh lén bọn hắn. Chẳng lẽ sẽ còn để bọn hắn chạy trốn? Vậy cũng quá lộ ra cho chúng ta nghĩa quân vô dụng. Mà bực này trắng trợn, không che giấu chút nào chính mình thế ra thân phận đồ đần độn. Cũng là không nhiều lắm. Triệu Yến ca đột nhiên nói, có phải hay không là bởi vì hai người quá mạnh mẽ mà không cần giấu giếm đâu. Hắc tướng quân cười ha ha nói, nếu là theo tử tướng quân thuyết pháp, vậy chúng ta nghĩa quân dứt khoát đầu hàng được. Sợ này sợ cái kia, còn đánh cái gì? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Trương Mãng cùng Lâm Diệp Tiêu. Lâm Diệp Tiêu nghĩ thầm, như là dựa theo con đường, đối phương khẳng định là tới trước đánh nhỏ, lại đến lão, giết yếu, dẫn tới mạnh, làm từng bước cho tới bây giờ đều là mỗi cái thế giới quy luật. Hắn ngoại trừ tại phu tử cùng với cái kia quái vật kinh khủng trước mặt ăn phải cái lỗ vốn. Mặt khác cũng là chưa từng gặp qua tình huống. Thế là gật đầu nói, sợ đầu sợ đuôi hạng người. Cuối cùng rồi sẽ trở thành chuột nhát, lại không tiền đồ. Trương Mãng cũng đang suy tư. Hắn cần nhận biết cái thế giới này lực lượng. Mà hiện nay biết thế lực tối cường chính là thế gia. Trong ngày thường thế gia người thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Khó được tới hai người. Nếu là không đi thử dò xét sợ là lần sau liền không có cơ hội. Huống chi, hắn còn có 100 điểm tự do điểm thuộc tính. Chỉ cần tại đây trước khi đại chiến lại hoàn thành một chút nhiệm vụ tự do. Lại tăng chút điểm thuộc tính chính là. Hắn cũng không tin trên đời này còn có cái gì cường giả thật có thể chống lại hắn toàn lực công kích. Nếu như đây là một cái chuyện xưa, hắn đã hậu tích bạc phát, ẩn nhẫn hơn 10 năm. Bây giờ nếu là liền thử nghiệm một đợt đều không dám. Chẳng lẽ không phải là người xuyên Việt sỉ nhục? Thế là, Trương Mãng trầm ngâm nửa ngày. Cũng là nói, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó. Bọn hắn ở ngoài sáng, cảnh giới cùng cấp, một kích toàn lực tình huống dưới. Chỉ cần không để bọn hắn lấy ra át chủ bài, là có thể, Đường Lam nói, hạ giá không ở chỗ này chỗ, mà Long Tượng Quân lại bị trọng thương. Đến lúc đó ta chỉ có thể lại phái những người khác tham chiến. Triệu Yết Ca nghiêng đầu nhìn, thoáng qua sư huynh trong mắt một mảnh mờ mịt. Rõ ràng đối làm sao đi đánh không có hứng thú. Thế là, Triệu Yết Ca gật đầu nói tiếng, đồng ý. Sau đó nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ đưa cho Đường Lam nói. Lam tướng quân, viên đan dược kia cho Long Tượng Quân ăn vào đi. Cảm ơn, Đường Lam mỉm cười, tiếp nhận bình sứ. Nếu tam phương ý kiến thống nhất, phía dưới chính là bắt đầu bố cục hậu thiên, mai phục chiến. Lão Phong, duyên ta chọn cho ngươi món này đi nghênh chiến kẻ địch. Lộ ra tuổi trẻ, Lữ Diệu Diệu cười ha hả nắm Hắc Miêu áo choàng đưa cho Hạ Cực. Hạ Cực tiếp nhận áo choàng, hắn sớm đã sẽ không đi quan tâm người ngoài cái nhìn. Nhìn thấy Lữ Diệu Diệu ăn mặc mèo trắng áo choàng, thế là liền bắt được đáng yêu Hắc Miêu áo choàng một khoác mà lên. Sau đó cầm ra bạch đao tùy ý cắm ở bên hông. Hắn chợt nhớ tới Kiếp Vân, tựa hồ đến bây giờ cũng không trở về. Sợ không phải lạc đường a, hay hoặc là sự tình chưa từng giải quyết. Lữ Diệu Diệu kéo một phát tay của hắn, lại làm gì ngẩn ra. Xuất phát á, nàng lôi kéo Hạ Cực tay, nhưng không có thể kéo động. Hạ Cực nói, Diệu Diệu, sắc trời không còn sớm, ngày mai lại lên đường đi. Nghe ngươi, Lão Phong. Đêm đó, Lữ Diệu Diệu vô phương chìm vào giấc ngủ. Nàng đột nhiên vừa mở mắt, chỉ thấy ngoài cửa sổ một vệt bóng đen lướt qua. Nàng cẩn thận đẩy ra cửa sổ. Bóng đen kia vô cùng quen thuộc, chính là chính mình Lão Phong. Đã trễ thế như vậy, hắn đi chỗ nào? Lữ Diệu Diệu đáy lòng nghĩ đến, nhưng lại không có đuổi theo ra đến hỏi, mà là rón rén hướng bên cạnh gian phòng mà đi. Nàng bước đi thanh âm cực nhẹ, dù sao cũng là đối với vượt mục, một đạo có lão tổ cấp độ tạo nghệ nữ nhân nha. Nàng cẩn thận đẩy ra sát vách cửa phòng. Quả nhiên, trên giường trống rỗng, đúng là Lão Phong chạy. Nàng lại lần nữa nằm lại trên giường, chu cái miệng nhỏ nhắn, hai cái ngón trỏ, cộc cộc cộc, đối điểm. Lão Phong xem ra giấu không ít bí mật a. Ngày kế tiếp, hết thảy không việc gì. Lữ Diệu Diệu rất ngoan không có hỏi tối hôm qua Lão Phong đi đâu. Hạ Cực cũng không nói gì. Hai người ăn xong điểm tâm, liền hướng về kiếp địa ngoại mà đi. Ngày kế tiếp, báo dược hạp, xuất nhập kiếp yếu đạo. Cơ hồ là đồ vật hướng đi phải qua đường. Hẻm núi chi hẹp vừa vặn có thể thông qua song hành xe ngựa. Mà bởi vì nơi đây đã bị lan tràn kiếp bao phủ, vì vậy nhiệt độ không khí cháy bỏng, khói hơi bốc hơi, nơi xa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bị nhiệt độ cao vặn vẹo không khí. Cùng với thỉnh thoảng phát ra, xoẹt xoẹt, tiếng vang màu xanh lá xương độc. Này làm người vô luận là nhìn đường vẫn là xúc cảm đều cực không thoải mái hoàn cảnh. Rõ ràng vẫn chỉ là hỏa kiếp bên ngoài, nhưng cũng là giết người cướp của pháp ngoại chỗ. Lại hướng bên ngoài thì là cái gọi là số hiệu thành. Không ít võ giả đều lựa chọn tại như thế thành bên trong nghỉ ngơi. Dù sao còn có thể miễn phí thu hoạch được tân triều cung cấp vật tư viện trợ. Hôm nay, báo dược hạp bên ngoài lại là giấu giếm sát cơ. Nghĩa quân vô số cường giả mai phục ở đây, chính là chờ lấy con mồi tiến vào sớm đã bện tốt mạc nhện. Vô luận cái kia thế ra hai người là ai, đều chỉ sẽ như hồ điệp, chỉ có thể trên lưới nhện giãy giụa, lại không cách nào thoát khỏi. Hoàng hôn gần mộ, bão cát quyển địa phương, hóa thành từng lớp màu vàng sóng lớn từ đằng xa tới. Phật lại đi xa, thời gian dần dần trôi qua, nhiều lần, chính là đến tinh quang đầy trời thời khắc, đêm đông sớm đến, trăng sáng nhô lên cao, đem ấm áp ửng hồng đại địa chiếu rọi một mảnh trong sáng. Mà nơi xa, dần dần xuất hiện hai bóng người, một cái mang theo tà khí thế gia công tử, một cái xinh đẹp xuất trần đạo cô. Hai người bước chân thậm chí liền ngừng đều không ngừng, tựa hồ là căn bản không có phát giác được phía trước mối nguy. Trương Mãng nhìn thoáng qua Lâm Diệp Tiêu, lại nhìn lướt qua xa xa Long Tượng Quân, cùng với vị kia bị buộc bất đắc dĩ mới thổ lộ chính mình gọi Tiểu Phong, thiếu niên. Chính mình, Long Tượng Quân, Tiểu Phong đều là 11 cảnh đỉnh phong cường giả. Lâm Diệp Tiêu mặc dù không phải, nhưng hắn làm người xuyên Việt, nhưng lại có tuyệt đối không kém gì 11 cảnh đỉnh phong át chủ bài. Trừ cái đó ra, nghĩa quân cũng không yếu, còn phái ra trọn vẹn 8 vị 11 cảnh cường giả. Tam thập vị ngưng luyện ra pháp tướng huyết mạch giác tỉnh giả. Đội hình như vậy, đi tóm được không quan trọng hai cái thế gia người, đã là giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng không này cũng không được. Trương Mãng làm người cẩn thận, huống chi cái này lại là lần đầu tiên cùng thế gia giao phong. Hắn tự nhiên cần muốn làm như thế. Hắn thu liễm khí tức, cảm thụ được cái kia hai tên thế gia người tiếng bước chân tiếp cận. Hồ điệp, chẳng mấy chốc sẽ chui vào mạng nhện. Chiến đấu, sắp phát động, Trương Mãng thần tâm càng bình tĩnh. Lại một bên đầu, chỉ thấy Lâm Diệp Tiêu khóe môi phác họa lấy một vệt tà mị nụ cười. Trong hai mắt tản ra mê người hào quang. Trương Mãng theo hắn ánh mắt nhìn, đó là đi ở bên trái đạo cô. Không thể không thừa nhận, đời này nhà đạo cô rất có mùi vị. Cổ điển mỹ nhân, khí chất xuất trần, phiêu miểu thoát tục, liền là chính mình cũng có chút tâm động. Nhưng hắn cũng sẽ không làm nữ nhân động tâm. Mà đạo cô kia bên cạnh người thế gia công tử, đoán chừng liền là Đường Lam nói tới Tô gia phản đồ Tô Du. Mà tại hắn thấy đạo cô kia lúc, đạo cô rõ ràng cũng đã thấy hắn, tầm mắt đan sen trong tích tắc, tới gần đạo cô cùng Tô Du nghĩa quân cường giả liền đã ra tay rồi. 4 vị 11 cảnh cường giả, 9 vị ngưng luyện pháp tướng huyết mạch giác tỉnh giả, đồng thời ra tay, cấu xây xong đợt thứ nhất mạnh mẽ thế công, sóng khí như nước thủy triều, trong đó pha tạp vào các loại kỳ dị pháp tướng lực lượng. Cùng với pháp thân lực lượng, bụi mù cuồn cuộn, bóng mờ lấp lánh, lôi minh oanh động ở giữa, năng lượng cường đại hướng 4 phía khuếch tán ra, triển lộ pháp thân mà hiện ra to lớn đường nét mang đến để cho người ta chân khí đều nhanh dính. Nhớp huy áp, này chút huy áp lẫn nhau đè lên nhau, đan xen tại một chỗ, hóa thành lực lượng cực mạnh, hướng về kia công tử cùng đạo cô, như thần linh bàn tay lớn che mà đi. Trần thạch cuốn lên, sóng khí như trường tiên tại vách đá rút cực xuất ra đạo đạo ngấn sâu. Nhận lấy cái chết, thế ra người, làm tội của các ngươi chuộc tội đi. Hôm nay là thẩm phán thời điểm, chết đi. Đạo thứ nhất cường thế thế công vừa mới ra, đạo thứ hai hơi xa một chút cường giả lại lần nữa phát động thế công. Đồng thời, 3 vị 11 cảnh đỉnh phong, cùng với Lâm Diệp Tiêu đều làm áp trục mà nhanh chóng lấn người tới gần. Chuẩn bị làm này vạn vô nhất thất thế công, lại thêm một phần đáng tin, không có người cảm thấy hai cái này thế ra người có thể đào thoát. Nhưng thời khắc mấu chốt, nghĩa quân bên này tất nhiên sẽ thoáng lưu tình, để mang về nghiêm hình tra tấn mà thu được liên quan tới thế gia tin tức. Trương Mãng đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một chút lo lắng. Bởi vì, hắn không có ở cái kia thế gia trên thân hai người thấy nửa điểm hoảng sợ. Đồng thời, hắn cao thuộc tính trực giác đang điên cuồng nhắc nhở lấy hắn, khiến cho hắn mau trốn. Này loại nhắc nhở, hắn chỉ ở còn chưa đi ra xuyên qua mà đến tiểu trấn lúc mới có này loại cảm giác. Hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Mãng hết sức tin tưởng trực giác của mình. Hắn mặc dù không rõ chỗ nào ra sai, nhưng hắn vẫn là dừng bước. Tại mọi người đều tiến lên thời điểm chậm rơi xuống bộ pháp. Đồng thời cực nhanh về sau mà đi. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó là tiếng hét thảm truyền đến. Rú thảm không phải thế gia người phát ra, mà là nghĩa quân cường giả. Ban đầu kêu thảm giống như là đốt lên dây dẫn nổ. Ngay sau đó chính là cơ hồ tại cùng thời khắc đó bùng nổ hoảng sợ thanh âm. Trương Mãng không rõ, hắn vô phương hiểu rõ, cuối cùng là cái gì thế giới. Bỗng nhiên, hắn vô ý thức ngửa đầu, bởi vì hắn thấy thiên địa đột nhiên ảm đạm một thoáng. Tỏ khắp tinh quang liền như tiền thế đèn chân không đột nhiên bị người nhấn xuống, đóng cửa, cái nút, mà bỗng nhiên mất đi hào quang, cực độ, khó mà hình dung, hạo đáng như biển sâu. Thần bí như tinh không, cảm giác sợ hãi che mất hắn trái tim. Hắn chỉ cảm thấy trái tim đã rơi vào trời đông giá rét tuyết lớn. Vô phương thở dốc, trực giác báo nguy trước đã cao tới cực hạn, khó mà lại cao hơn. Trương Mãng không do dự nữa. Hắn nắm tất cả tự do điểm thuộc tính đều điểm vào trên lực lượng. Cùng thời khắc đó hắn thân thể bắt đầu biến hóa. Hắn thả ra pháp thân. Hắn chợt quát một tiếng, bụi mù bay ra bên trong, hắn dưới chân đại địa đã hóa thành hố sâu, mà bắn ngược lực lượng khổng lồ kéo theo lấy hắn, như là như lưu tinh hướng nơi xa cuồng bắn đi. Nhưng, có cái gì so ánh sáng càng nhanh? Đó là tinh quang, như mặt nước nhu hòa, từ vô cùng nơi xa tới, rồi lại tại nháy mắt buông xuống. Dùng vượt qua giao giải phẫu tinh chuẩn, dùng không thể nào hiểu được hình thức xuyên thấu Trương Mãng hết thảy phòng ngự, đâm rách đan điền của hắn, đồng thời vỡ vụn hắn hết thảy kinh mạch, nhưng lại khiến cho hắn không bị chết đi. Lâm Diệp Tiêu rất là thông minh, hắn thấy Trương Mãng lui ra phía sau, hắn cũng lặng lẽ rụt trở về. Lúc này thấy cái kia tinh quang, trong con người lộ ra vô cùng hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, chính là một cỗ cười trên nỗi đau của người khác. Hắc, lần này bớt ta động thủ. Nhưng, hắn cười trên nỗi đau của người khác còn chưa kết thúc. Một đạo tinh quang lần nữa xuyên thấu bụng của hắn. Vặn nát hắn hoàn thành nhiệm vụ sau thật vất vả khôi phục đan điền cùng kinh mạch. Đưa hắn khó khăn tăng lên cảnh giới lại lần nữa đánh làm phế thải. Xa xôi thế giới bên trong. Một đôi tuyết trắng chân mắt cá chân dẫm đạp lên ấm áp đại địa. Hắn bó lấy đen kịt trường bào, quay người rời đi. Hắn vỡ vụn Trương Mãng đan điền, dùng cung cấp một tổ có thể cung cấp tham khảo số liệu. Vỡ vụn Lâm Diệp Tiêu đan điền, dùng khảo chứng hai lần phục hồi như cũ khả năng. Này chút đối với nam nhân kia tới nói, đều là rất trọng yếu số liệu. Hắn làm xong tất cả những thứ này, chính là tan biến tại tinh quang bên trong, mà thiên địa cũng vừa mới lại lần nữa sáng ngời lên, chiếu rọi rõ ràng báo dược hạp hạp khẩu sát phạt. Nói sát phạt, thật vô cùng không thích hợp, bởi vì này hoàn toàn liền là thiên về một bên ngược sát. Tô Du chẳng qua là, hư, một tiếng, mực nước hắc ảnh đã theo hắn thất khiếu bên trong bay ra. Cuốn lấy những cái kia công tới cường giả, hắn nắm lấy Xâm Nhiên cốt đao, tùy ý giơ tay chém xuống, mỗi một lần chém giết, cốt đao liền sẽ tươi đẹp mấy phần. Lữ Thiền chẳng qua là quơ quơ đạo bào tay áo dài, vọt tới trước mặt nàng người chính là thất hồn lạc phách, như là mất hồn mà, nàng lại vung tay áo. Tụ phong liền hóa thành lưỡi đao sắc bén cướp người từng trải cổ. Lại một mảnh triệt để ngược sát. Cùng tiếng kêu rên bên trong. Lữ Thiền trước mặt chỉ còn lại có người cuối cùng. Đó là một cái như ngọn núi to con long tượng quân. Mà Tô Du trước mặt cũng chỉ thừa một người. đó là cái nắm lấy đao thiếu niên. Tô Du rõ ràng nhận ra thiếu niên này, dù sao trước đó tại Vọng Giang Lâu gặp qua một lần. Thiếu niên này có thể là đánh giết quỷ đế ba đại đệ tử một trong tồn tại. Thế là, Tô Du như là thu được một phần lễ vật, lộ ra kinh hỉ mỉm cười. Phong Nam Bắc, người lão sư đâu? Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.